cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 461, không gian bản nguyên. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi đã đến, này hai vị chính là bá phụ, bá mẫu đi. Lý Vũ Hổ bái kiến Triệu bá phụ, bái kiến từ bá mẫu, nói là cần 4-5 ngày, nhưng vừa vặn mới trôi qua 3 ngày, Lý Vũ Hổ liền gặp được đột nhiên xuất hiện Triệu Trạch. Nhìn hắn đối Triệu Quốc Hưng vợ chồng thái độ, đã đoán được thứ gì? Mặc dù hình dạng của bọn hắn nhìn có chút trẻ tuổi, nhưng vẫn là lập tức mừng rỡ chào đón làm lễ nói. Thân gia, các người cuối cùng cũng đến rồi. Linh Nhi, còn không qua đây gặp qua công công bà bà. Trong trấn chỉ có bọn họ 6 người, còn có nữ nữ cái này vui vẻ quà. Đoàn người cũng không tu luyện, vốn là tại một tòa đình viện bên trong ở lại. Lý Tú Phong cùng Mạnh Gia Y cũng có thể nhìn ra Triệu Quốc Hưng vợ chồng thân phận. Không có để ý nhiều ra đến 3 mỹ nữ, mở miệng cười lúc, Mạnh Gia Y vẫn không quên nhắc nhở một chút nữ nhi. Con dâu Lý Linh Nhi, gặp qua công công, bà bà. Lý Linh Nhi đem ánh mắt từ nhỏ long nữ cùng đồng tiểu uyển trên người thu hồi. Tiến lên một bước, có chút ngượng ngùng nói. Lý Tuyết Nhi, không đúng, ngươi không phải Tuyết Nhi. Linh Nhi đúng không, ngươi cùng Tuyết Nhi như thế nào giống như vậy? Mau dậy đi, con ngoan tức. Từ Phương Hoa trong lòng còn tại suy tư trầm lộ cùng nhi tử Triệu Trạch quan hệ. Có chút thất thần, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Linh Nhi lúc, cũng coi nàng là làm từng gặp một mặt Lý Tuyết Nhi. Vốn muốn hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nàng rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Vội vàng đổi giọng cũng đem xoay người làm lễ Lý Linh Nhi đỡ dậy. Triệu Trạch ca ca. Này hai vị tỷ tỷ là ai? Tuyết Nhi tỷ lại tại chỗ nào? Đồng Tiểu Uyển xuất thân không tốt, ngay từ đầu chỉ là muốn trở thành Triệu Trạch thiếp thị. Nàng cũng không thèm để ý có mấy cái tỷ muội, cũng không thèm để ý chính mình thân phận phải chăng tôn quý. Chỉ là nghe tương lai bà ý tứ, Triệu Trạch ca ca bên cạnh lại đột nhiên nhiều ra hai cái hồng nhan chi kỳ. Còn có một tái không biết đi nơi nào. Nàng khó tránh khỏi muốn tốt kỳ hỏi một câu. Nếu không, về sau đại gia muốn làm sao cùng ở chung một mái nhà. Tiểu Long nữ thân là Triệu Trạch cái thứ nhất nữ nhân. Nàng biết Lý Linh Nhi tồn tại, lại không biết còn có Tiểu Hồ Yêu cùng Lý Tuyết Nhi. Trong lòng thầm than tướng công hoa tâm lúc, mặt trên không khỏi hiện lên một tia ai oán. Uyển Nhi đừng vội, ta đang muốn hướng ngươi cùng Long Nhi giải thích. Nàng là Lý Linh Nhi, các ngươi còn không có phục sinh lúc, ta tại Thiên Thần Đại Lục nhận biết cô gái tốt. Nàng là Mị Nhi, là năm đó ta tại thành phố S Lâm Uyển các nhà ma biệt thự trong Thu Mị Hồ. Về sau liền phát triển thành song tu đạo lữ. Đến nỗi Tuyết Nhi, nàng hiện tại cũng không ở nhân gian giới. Chờ phi thăng tiên giới sau các ngươi tỉ muội mới có thể có cơ hội nhi gặp nhau. Thấy Lý Linh Nhi, ánh mắt đồng dạng mang theo hỏi ý. Nhạc phụ, nhạc mẫu đáy mắt có chút bất thiện. Triệu Trạch vội vàng chê cười giải thích nói. Nói đi, hắn lôi kéo đồng tiểu uyển cùng tiểu long nữ. Đi vào trước mặt cha mẹ. Uyển Nhi, Long Nhi, bọn họ chính là ta cha mẹ. Mẹ. Đây là ngài mặt khác hai cái con dâu. Tiểu tử thối, người rốt cuộc có mấy cái hồng nhan chi kỷ, như thế nào không nói trước cùng mẹ nói một tiếng, làm ta và cha ngươi thực bị động a. Từ Phương Hoa trước đây không lâu còn tại thuyết phục Tiểu Hồ Yêu cho nàng sinh tôn tử, về sau lại gặp được không minh bạch trầm lộ, lại nói tiếp đảo mắt liền nhiều hơn ba cái thanh tú động lòng người con dâu. Đốn im lặng chừng Triệu Trạch một chút, nhỏ giọng thầm thì nói. Bất quá, theo Tiểu Long nữ cùng đồng Tiểu Uyển xoay người nhẹ giọng gọi nàng ba ba. Từ Phương Hoa mặt trên trong nháy mắt đổi lại mỉm cười rực rỡ. còn ngoan tức, các ngươi thật là không sai. Lần này ta và các ngươi công công an tâm. Khi nói chuyện, nàng vội vàng đem Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ đỡ dậy. Trên mặt tràn đầy nụ cười từ ái. Mẹ, ta đây không phải muốn cho ngươi cùng lão ba một kinh hỉ sao? Như thế nào? Có phải hay không thực vui vẻ? Thấy lão mụ thực thích Đồng Tiểu Uyển hai nữ, Triệu Trạch cũng không đỏ mặt chút nào giải thích một câu. Lập tức lại bình thản ung dung nhìn về phía Lý Linh Nhi. Linh Nhi, Long Nhi cùng Uyển Nhi chính là ta cùng ngươi đã nói. Từng vì ta chết tại địch nhân dưới kiếm đạo lữ. Hiện tại ta có năng lực cứu sống các nàng. Cho nên mới, Triệu Trạch ca ca, ngươi đừng nói nữa. Linh Nhi cao hứng còn không kịp. Hai vị tỷ tỷ, nguyên lai các ngươi chính là Triệu Trạch ca ca nói đạo lữ. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc nhìn thấy các ngươi. Triệu Trạch lúc trước bị chính mình cha mẹ cầu hôn lúc. Từng trước mặt giải thích qua, hắn ở quê hương có hai cái đạo lữ. Bất quá đều đã vì hắn mà chết rồi. Vừa rồi hắn còn nói phục sinh cái gì. Lý Linh Nhi lập tức hiểu hết thảy. Không đợi hắn nói xong, liền mở miệng đánh gãy. Sau đó mừng rỡ tới giữ chặt Đồng Tiểu Uyển cùng Tiểu Long Nữ. Thấy các nàng như thế thân mật, Tiểu Hồ Yêu đứng tại bên này có vẻ hơi chân tay luống cuống. Cũng may Đồng Tiểu Uyển quay đầu chạy tới đưa nàng giữ chặt. Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng cùng đi đi. Ân Liễu Mị mừng rỡ nhẹ gật đầu. Tứ nữ rất nhanh kết bạn rời đi sân. Điệp Nhi ôm nữ nữ hướng Triệu Quốc Hưng vợ chồng làm lễ về sau. Cũng rời đi nơi đây. Vẫn là Uyển Nhi nhất hiểu đại ca. Này khéo hiểu lòng người nha đầu. Ta về sau phải thật tốt thương nàng. Mấy nữ hài đi. Thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Đại cữu ca. Cùng với lão ba, lão ngụ đều nhìn về hắn. Trong lòng âm thầm cô Triệu Trạch vội vàng khoát tay nói. Cha, mẹ, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi trò chuyện, ta còn có chút việc. Tiểu Trạch, ngươi trở lại cho ta. Còn chưa nói lúc nào thành thân đâu. Thấy hắn nói xong sau lập tức đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Từ Phương Hoa đốn tức giận lớn tiếng kêu lên. Mẹ, này yên tâm đi, chỉ cần mở ra phong ấn ta ngay lập tức sẽ tới. Còn nữa, ngài là trưởng bối, hôn nhân đại sự có ngài cùng lão ba nhìn an bài liền tốt. Trong không khí truyền đến Triệu Trạch, đáp lại, nhưng không thấy hắn thân ảnh. Triệu Quốc Hưng im lặng lắc đầu. Ai, đứa nhỏ nói, Triệu huynh, từ gia tàu tử. Tới đây ngồi xuống chúng ta chậm rãi trò chuyện. Triệu Trạch vài ngày trước nói muốn gặp được cha. Mẹ sau tái giá Lý Linh Nhi. Hiện tại thân gia rốt cuộc đã đến. Hắn coi như chạy đi cũng không trở ngại chính mình bốn người thương lượng hôn lễ sự tình. Lý Tú Phong mở miệng cười chào hỏi Từ Phương Hoa vợ chồng vào nhà. Sau đó mang lên nước trà ngồi đối diện bắt chuyện. Lý Vũ Hổ thì tìm cái lý do tạm thời đi nơi khác. Thân gia, tháng sau 16 chính là ngày tốt. Đến lúc đó liền cho Tiểu Trạch cùng Linh Nhi, Mị Nhi các nàng cử hành hôn lễ như thế nào? Mấy người đầu tiên là nói lẫn nhau gia tộc sự tình. Từng người thổn thức cảm thán về sau. Rất nhanh liền nói làm nhảm đến người thân hôn sự bên trên. Cuối cùng, nghe Mạnh Giai Y giải thích. Trong lòng cảm khái nhi tử có thể vượt qua vô tận tinh hải Từ Phương Hoa. Mở miệng cười đề nghị. Từ tỷ tỷ lời nói có lý. Ta cùng Tú Phong cũng không có ý kiến. Triệu Trạch hiện tại tu vi cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Lại Tiểu Long Nữ cùng Đồng Tiểu Uyển lại là hắn thiên tân vạn khổ phục sinh đạo lữ. Còn nữa Từ Phương Hoa. Triệu Quốc Hưng vợ chồng cũng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều luyện thần kỳ cao thủ. Mạnh Giai Y coi như lại đau lòng nữ nhi. Nàng cũng sẽ không phản đối Lý Linh Nhi từ nữ trung hầu một chồng. Tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đi qua Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa, Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y ngồi đối diện bắt chuyện. Triệu Trạch tháng sau cưới Lý Linh Nhi, Tiểu Long nữ, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Mị tứ nữ, sự tình cứ như vậy định xuống tới. A, phong ấn hình thành không gian bích chướng đã bắt đầu buông lỏng. Qua một thời gian ngắn nữa, chắc hẳn không cần ta ra tay, 72 quận cùng hải ngoại tiên đảo cũng sẽ tự động xuất hiện. Cùng Thủy Lam Tinh Thượng Hải vực, lục địa lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Năm đó mang đi Tuyết Nhi tiền bối rốt cuộc là ai? Thủ đoạn này cũng quá thần kỳ, kỹ năng. Đứng tại Thái Bình Dương đáy biển, thần thức dung nhập đá ngầm bên không gian trong bích chướng bên trong. Triệu Trạch khuếch tán thần thức cảm thụ một chút, liền nhịn không được nhẹ nhàng thì thầm nói. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện những cái kia sắp tiêu tán không gian trong phong ấn. Có thật nhiều chí tôn tiên bảo thời không tháp, cũng chưa từng có không gian bản nguyên. Những này bản nguyên chính là từng đạo đại đạo quy tắc. Chỉ có lĩnh ngộ không gian bản nguyên tu sĩ cấp cao mới có thể có phát giác. Giống linh đạo tử đợi người, căn bản là không cảm giác được. Nếu có thể đem đây càng thêm hoàn mỹ không gian bản nguyên dung nhập vào vực giới bên trong, nhất định có thể làm hắn vốn là cường hãn vực giới nhiều ra càng cường đại hơn không gian chi lực, tương lai diễn hóa hương hỏa giới lúc hoàn mỹ không một tì vết, uy năng càng hơn một bậc. Biết đây là khó được cơ duyên, Triệu Trạch không chậm trễ chút nào tiến vào khe hở bên trong, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cảm ngộ hấp thu đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ